phiền não của nữ thần. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng khóc của Chu chỉ làm Lộ Mạn Hề theo bản năng dừng bước, nội tâm mới vừa dâng lên cảm xúc thương hại, cô liền tự giễu cười, Chu chỉ cần phải đáng thương sao? Sự đồng cảm của cô thật đúng là tràn lan. Chu chỉ đáng thương đơn giản là do cô ta thích người không thích mình, ít nhất cô ta còn có tự do, còn có người nhà. Lộ Mạn Hề bị Kỳ Thừa Hoài mang theo trở về khách sạn, dọc theo đường đi cô đều suy nghĩ chính mình hẳn là làm như thế nào mới biểu hiện cho tương đối phù hợp như trước. Nếu là gác lại dĩ vãng, cô sẽ chẳng quan tâm, tin tưởng Kỳ Thừa Hoài đều sẽ không hoài nghi. Ở cuộc sống sinh hoạt cô đối với anh có thể nói là thờ ơ, chính là hai ngày trước kia cô còn khóc lóc kể lể, anh hẳn là còn không có quên đi. Sụ mặt đi chất vấn anh. Không, miễn cho việc vác đá nện vào chân mình, lúc này cô còn không xác định Kỳ Thừa Hoài đối với thời gian niên thiếu của mình có bao nhiêu để ý, nếu không, học theo kịch bản đau khổ, không nói một lời liền chảy nước mắt ai oán nhìn anh. Chỉ là ngẫm lại cảnh tượng kia, Lộ Mạn Hề đều cảm giác chính mình xấu hổ đến muốn phi thăng. Tất cả suy nghĩ trong nháy mắt ngừng lại khi cánh cửa phòng mở ra, Lộ Mạn Hề đẩy Kỳ Thừa Hoài ra, thở phì phò đi vào phòng. Vừa rồi một đường đi, khuôn mặt nhỏ lúc này cũng mau biến thành màu đỏ. Cô hướng trên giường lớn nhảy lên, đem giày trắng thô bạo ném đến một bên, ghé vào trên giường bắt đầu chơi điện thoại, không để ý đến Kỳ Thừa Hoài. Kỳ Thừa Hoài đầu tiên là ngẩn ra, không biết chính mình như thế nào đắc tội cô. Bất quá anh đối với loại phản ứng này của cô rất là quen thuộc, hơi tự hỏi một chút liền biết cô là vì cái gì phát giận. Không biết vì cái gì, tâm tình tối tăm của Kỳ Thừa Hoài tức khắc liền tốt lên. Anh đột nhiên nhớ tới, lúc cô vừa đến bên người anh, nhìn cái gì đều mới mẻ, vẫn là cái tính trẻ con. Có một lần mang theo cô đi bữa tiệc, có bằng hữu quan hệ không tồi với anh trêu chọc hai câu, lúc ấy tuy rằng cô không hé răng, chính là lúc trở về cũng là như thế này, phồng mặt tức giận. Kỳ Thừa Hoài đối với Lộ Mạn Hề là khoan dung nhất, lúc này trên mặt anh mang theo ý cười đi qua, ngồi ở mép giường, giò ra tay vỗ ở trên eo cô thấp giọng dụ dỗ nói. Sự tình không phải như em tưởng. Lòng em nghĩ như thế nào, anh biết à, Lộ Mạn Hề ngữ khí không tốt, cô chơi trò chơi, lại chơi không quá tốt. Vừa lúc phát tiết, đưa điện thoại di động hướng trên giường hung hăng đập một cái. Cái trò chơi nát gì đây? Em muốn nghe anh giải thích không? Kỳ Thừa Hoài nghẹn cười, trầm giọng nói. Anh kỳ thật còn thích bộ dáng cô phát giận, sinh động cực kỳ. Lộ Mạn Hề chờ mình, tóc đều rối loạn, cau mày. Em đây hiểu, không cần anh giải thích. Nếu người khác cùng Kỳ Thừa Hoài nói lời như vậy, chỉ sợ đã sớm bị anh kéo vào sổ đen. Kỳ Thừa Hoài quá thích cô của hiện tại. Một năm này, lời cô nói càng ngày càng ít, có đôi khi anh nghĩ cùng cô nói chuyện cô sẽ biểu hiện ra bộ dáng thật mệt mỏi, anh cũng chỉ đành từ bỏ. Anh biết cô không mấy vui vẻ, chỉ là không biết rốt cuộc là bởi vì cái gì khiến cô không vui. Hai ngày trước cô đem những lời nói trong lòng đều nói ra, anh mới bừng tỉnh, chẳng sợ người tùy tính như cô cũng để ý cảm nhận của người khác như thế nào về quan hệ của bọn họ. Em nghe anh nói, Kỳ Thừa Hoài thanh âm thâm trầm. Vừa rồi vị Chu tiểu thư kia, khả năng khi còn nhỏ đích xác cùng anh có biết đến. Lộ Mạn Hề hừ lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì mà khả năng, đó chính là quen biết. Được là quen biết. Khi còn nhỏ hai nhà quan hệ đích xác là tốt nhưng cô ta so với anh nhỏ hơn vài tuổi, nếu không phải bởi vì. Anh nói tới đây ngừng lại một chút, ba mẹ anh mãnh liệt yêu cầu, anh cũng không muốn mang theo cô ta cùng chơi, sau này anh xuất ngoại đi du học, hai nhà quan hệ cũng liền chặt đứt, đây là toàn bộ sự tình. Em xác định bởi vì một chuyện nhỏ như vậy cùng anh làm loạn sao? Làm loạn, Lộ Mạn Hề kỳ thật trong lòng cũng không cảm giác gì, nhưng diễn trò phải làm nguyên bộ, cô tức giận đến trực tiếp ngồi dậy. Anh không nghe được Chu tiểu thư nói em là như thế nào đi. Anh không phải muốn biết em vì cái gì kiên trì đến chính mình rơi xuống nước khi diễn đi, chính là bởi vì em đây nghe được có người nói em dựa vào bò giường mới có địa vị hôm nay, người đoàn phim có ai sẽ không có đầu óc như vậy, anh dám nói phương diện này không có Chu chỉ làm nên sao. Kỳ thật cô cũng không xác định Chu chỉ có phải hay không thật sự không có đầu óc như vậy, nhưng loại sự tình bát nước bẩn này, ai sẽ không làm a. Kỳ Thừa Hoài hiện tại đem Chu chỉ đuổi đi cũng tốt, ngược lại là bớt đi một việc. Nếu dựa theo hướng đi của đời trước, Chu chỉ mua được bản thảo mịt mờ nói cô chơi bài lớn khi dễ người mới. Tuy rằng này bản thảo này mới vừa phát ra đi đã bị rút lại, nhưng là lúc ấy vẫn có nghị luận nhất định. Đời trước khi đó, cô còn không biết Chu chỉ cùng Kỳ Thừa Hoài có quan hệ sâu xa, Chu chỉ gấp đến độ khuôn mặt nhỏ trắng bệch cùng cô tới giải thích. Rồi đem sự việc đẩy đến trên người quản lý của công ty, tuy rằng cô đối với việc này có nghi vấn, nhưng trên cơ bản cũng tin lời Chu chỉ nói. Dù sao cô cùng cô ta chưa từng có cái gì với nhau. một người mới xuất đạo như thế nào sẽ lớn như thế, trong giới có một ít đoàn đội nâng đỡ người mới, bôi đen minh tinh khác một phen cũng là việc thường, lúc ấy cô cũng không để ý, quan trọng nhất chính là, lấy địa vị của cô, đi theo một người mới là không được, nói ra cũng chính là rớt cấp bậc. Sau này nhớ tới mới phát hiện vị cô nương Chu chỉ này không thật sự đi làm diễn viên thật sự là lãng phí nhân tài. Hiện tại, đoàn đội Chu chỉ chính là ăn gan hùm mật gấu cũng không dám hợp tác với cô ta đi. Kỳ Thừa Hoài vẻ mặt nghiêm lại, Mạn Hề chuyện này anh sẽ điều tra rõ, còn có việc anh cần thiết muốn làm sáng tỏ chính là. Trước hôm nay, anh đích xác không có gặp lại vị Chu tiểu thư này, đối với cô ta cũng không có bất luận một cái cảm tình gì mà em nghĩ. Lộ Mạn Hề thật đúng là không dám cùng Kỳ Thừa Hoài nháo thêm, người này hỉ nộ khó nắm bắt. Thời điểm anh tâm tình tốt, làm loạn một chuyện nhỏ một phen không sao cả, cô ôm ôm gối, nhìn anh một cách nhỏ giọng nói. Em không hiểu biết về quá khứ của anh, cô ta cùng anh chơi đùa khi còn nhỏ, anh bảo em bình tĩnh như thế nào đây, nói đến nói đi, vẫn là ghen tị. Bàn tay to của Kỳ Thừa Hoài bao quát đem cô ôm vào trong ngực cầm chống cô đầu. Những cái việc đó anh đã không nhớ rõ, anh thật sự muốn đem cô đuổi ra khỏi đoàn phim, như vậy có phải hay không có điểm quá đáng. Nói là như thế, nhưng nghĩ đến lúc sau đóng phim không cần nhìn thấy Chu chỉ, Lộ Mạn Hề cảm thấy không khí đều tươi mát. Anh đã quyết định, Kỳ Thừa Hoài chính là như vậy, việc anh quyết định, có đôi khi cho dù là Lộ Mạn Hề cũng chưa biện pháp thay đổi. Buổi tối tắm rửa xong nằm ở trên giường, Kỳ Thừa Hoài từ sau lưng ôm cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô cùng nhớ nhung cọ phía sau lưng cô, ngửi hương thơm trên người cô. Lộ Mạn Hề cảm giác tư thế này không tự tại, liền dịch thân thể một chút, không nghĩ tới mông vừa lúc dịch chuyển liền đụng tới bộ vị nơ nào đó của anh. Vốn dĩ cho rằng hôm nay là muốn bồi anh, không nghĩ tới anh trừ bỏ ôm bên ngoài cô cư nhiên chuyện gì cũng không làm. Ngủ đi, thanh âm Kỳ Thừa Hoài có chút khàn khàn. Lộ Mạn Hề cười vui sướng khi người gặp họa, người nào đó muốn làm thánh nhân thì cho anh làm đi. Một lát sau, phía dưới Kỳ Thừa Hoài mới chậm rãi bình ổn, anh không phải không nghĩ đến việc đấy, trên thực tế chỉ cần cùng ngủ chung với cô anh đều nghĩ, nhưng anh phải xem xét đến tình trạng cơ thể của cô. Lộ Mạn Hề thật sự mệt mỏi, đóng phim thật phí tinh thần cùng thể lực, bất chi bất giác cô liền chìm vào giấc ngủ. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng ước gì lập tức rời khỏi anh, chính là ban đêm có anh, luôn là ngủ ngon hơn bình thường một chút. Chờ Lộ Mạn Hề đi vào giấc ngủ, tay chân Kỳ Thừa Hoài nhẹ nhàng xuống giường, anh cầm quần áo của mình đi vào toilet. Lộ Mạn Hề khả năng cũng không biết, mỗi một lần cô đi đến đoàn phim mới, Kỳ Thừa Hoài liền điều tra ở mức chi tiết nhất. Ngay cả bằng hữu cũng trêu chọc anh, nói anh đối với Lộ Mạn Hề có thể nói là bảo hộ tới mức tích thủy bất lậu. Một, bình thường ruồi bọ rất khó tiến vào tầm mắt của cô. Tích thủy bất lậu, một giọt nước cũng không lọt. Anh tự nhiên cũng biết Chu chỉ ở cái đoàn phim này, bất quá lúc ấy cũng không có để ở trong lòng. Ở trong lòng anh, Chu chỉ bất quá là bạn chơi cùng khi còn nhỏ mà thôi. Hoặc là bạn chơi cùng cũng không đến, nhiều lắm chỉ có thể xem như là. Vướng víu, anh không phải người tốt, sẽ không bởi vì đoạn thời gian đã qua đi này liền chiếu cố Chu chỉ nhiều hơn. Chỉ là hôm nay vừa thấy mặt câu câu chữ chữ của Chu chỉ đều làm anh phiền càng thêm phiền. Chu chỉ đối với Mạn Hề có ác ý anh cũng có thể cảm giác được. Một người như vậy, anh tự nhiên không muốn cô ta lại cùng Mạn Hề tiếp xúc nhiều hơn. Chỉ là việc Chu chỉ nói hôm nay, Kỳ Thừa Hoài sắc mặt dường như nhiễm băng xương, anh mới vừa đi ra khỏi phòng đi vào sảnh khách sạn, người phụ trách khách sạn liền tất cung tất kính đi lên đón. Kỳ tiên sinh, mời bên này, anh đi theo người phụ trách khách sạn đi vào một phòng, thật mau mà liền có người giúp anh điều ra thang máy, buổi sáng hôm nay còn có nhà hàng buffet. Kỳ Thừa Hoài ngồi ở ghế trên, mặt vô biểu cảm mà nhìn vào video, hình ảnh lôi tranh cùng Lộ Mạn Hề nói chuyện phiếm. Người phụ trách khách sạn nhìn đến biểu tình này của anh, thậm chí cũng không dám thở dốc. Hình ảnh tuần hoàn truyền phát tin, biểu tình Kỳ Thừa Hoài cũng càng ngày càng khó coi. Cách chương.